Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người biết gì không? Dung Yểm hốt hoảng nói. Chuyện gì mà nhìn cậu gấp gáp vậy? Sae-an hỏi, BTS San Benum có ý định sẽ tan rã đó. Dung Yểm tiếp lời, nhưng nghe nói các anh sẽ ký thêm hợp đồng 7 năm nữa với Big Hit mà. Hezi chen vào, ký thì có ký nhưng mà không hiểu sao các anh lại tan rã nhỉ? Daewoo vốt cằm tỏ ra hoài nghi. Tớ coi video thấy các anh bảo gặp một số trục trặc nhưng rồi cũng giải quyết được hết rồi. Ha Jin nói, chắc không có vấn đề gì đâu, mà thôi mọi người cũng nên đi nghỉ sớm đi. Eun Ji nói, nê, cả hai nhóm đồng thanh lễ phép rồi lại chia nhóm trở về KTX. Một tháng sau, wow, nhanh như vậy đã đến ngày rời học viện rồi sao? He Ji vừa bóc tờ lịch cuối cùng trên tường cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy ạ? He Ji lễ phép lên tiếng, cô nhanh chóng với cái áo khoác trên đầu giường mặc vào rồi chạy đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, khuôn mặt điển trai của Ha Seok xuất hiện, cậu bonus cho He Ji cái cười tươi chào buổi sáng rồi lịch sự chào hỏi. Lee, tức San Benum gọi nhóm mấy cậu đến sảnh viện để công bố kết quả kia. Ha Seok nói tiện tay còn giúp He Ji chỉnh lại cổ áo bị gấp sai. Nê, He Ji cúi đầu cảm ơn rồi đi thông báo cho mấy chị lớn. Sau khoảng 10 phút thì 25 thực tập sinh còn tồn tại ở chương trình có mặt ở sảnh viện lớn, khán giả cùng ba mẹ của các thí sinh ngồi phía dưới sân khấu la hét cổ vũ khiến cả khán đài thêm phần sôi động và căng thẳng. Đặc biệt hôm nay còn có đại diện Kim Nam Jun của BTS, Mark của GOT7 làm đại biểu cho chương trình, các huấn luyện viên ngồi ở cánh tay phải bên cạnh là những TTS của chương trình đã bị loại từ những vòng trước ly. Tức chỉnh lại cái mic trên tay rồi mạnh dạn tiến lên sân khấu. Anh nhìn quanh khán đài một lượt rồi nâng mic nói. Xin chào toàn thể các fan cũng như các TTS và các BGK đang có mặt tại đây. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được cầm trên tay phiếu bầu của chương trình Produce 101 SS3. Trong một tháng vừa qua tôi cảm nhận được rất rõ sự nhiệt huyết cũng như những tinh thần cố gắng tiến đến ước mơ của 101 TTS đang có mặt ở đây. Những bạn đã bị loại không phải là không có tài năng mà chỉ là các bạn chưa thật sự có duyên để trở thành một ca sĩ thực thụ. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì tôi cũng chúc cho các bạn vẫn sẽ vui vẻ bước tiếp theo đuổi ước mơ của mình không bỏ cuộc. Lee, tức làm hành động hoa tinh trấn an tinh thần tất cả các TTS. Tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, Lee, tức cầm lấy tờ giấy tổng kết trên tay rồi nói lớn. Người đầu tiên ở vị trí số 7 đó là, Lee, tức nói đến đây liền dừng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều lo lắng và mong chờ, mọi thứ chìm vào không gian yên tĩnh cho đến khi anh công bố. Người ở vị trí thứ 7 đó là Go Ha Jin, tiếng vỗ tay tiếng hò hét vang lên sau lời nói của Lee. Tức Ha Jin hòa khóc ôm chầm lấy 6 người bạn rồi tiến đến trung tâm bên cạnh Lee. Tức, bạn hãy nói một chút gì đó cho mọi người cùng nghe đi. Lee, tức lịch sự đưa mic cho Ha Jin. Vừa nhận lấy mic trên tay Ha Jin liền lịch sự cúi đầu chào, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài trên gò má của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erniang Haseyo, em là Go Ha Jin, em là TTS của Banana Culture, em cảm thấy rất biết ơn những người thầy, những người cô đã kèm cặp em trong suốt quãng đường vừa qua. Trong khoảng thời gian làm TTS trong Produce, chúng em đã gặp rất nhiều những khó khăn và trắc trở. Em là một người không phải là thiên tài rất kém về khoản vũ đạo, luôn là người đi sau cả học viện, nhưng trong một tháng qua nhờ các BGK, nhờ các bạn cùng nhóm em đã cảm thấy bản thân tiến bộ hơn rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn các BGK, các TTS đã luôn nâng đỡ và giúp đỡ chúng em. Ha Jin cúi đầu cảm ơn rồi trao lại mic cho Lee. Tức, mọi người có mặt trong khán đài đều không kìm được mà bật khóc theo cô nàng, một người con gái luôn bị chê bai đủ điều, luôn bị mọi người xa lánh, luôn bị áp đặt là phải nhảy giỏi, phải hát hay, phải chiến đấu như một người chiến sĩ, phải cố gắng vì tương lai, tất cả mọi sự nỗ lực đều cho thấy được thành công của cô như ngày hôm nay. Tôi xin công bố người xếp hạng 6 trong chương trình đó là Han Eun Ji. Lee, tức gọi tên Eun Ji khiến cả khán đài ồ lên, cô chị thì có phần mạnh mẽ hơn, không hề khóc mà thẳng thắn bước lên sân khấu nhận mic rồi cúi chào khán giả. Erniang Haseyo, em là Han Eun Ji, em là TTS của Banana Culture. Từ khi vào chương trình Produce, chúng em đã luôn bị các TTS cũng như các khán giả chỉ trích vì nhiều thứ giống như chương trình thiên vị, hoặc đại loại là nói chúng em nhờ cậy vào Bangtan Sonyeondan đần San Benum để lập nên nhóm như ngày hôm nay. Chúng em đã từng tuyên thề với tất cả 101 TTS có mặt trong Produce rằng, nhóm chúng em dù có phải đổ mồ hôi nước mắt, dù có phải hy sinh vì nghệ thuật, dù người đậu người trượt cũng sẽ đoàn kết không buông tay nhau. Em xin cảm ơn các BG cây các TTS đã luôn quan tâm giúp đỡ chúng em, con yêu ba mẹ. Eun Ji chia sẻ xong liền hét lớn 4 chữ cuối khiến cả khán đài đều ầm ầm lên, cô gửi lại cái mic cho Lee. tức rồi đi về cái ghế số 7 ngồi xuống. Lời chia sẻ rất chân thành, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả của người đứng ở vị trí thứ 5. Li, tức nói xong liền đảo mắt về phía các TTS rồi cất giọng. Người ở vị trí thứ 5 đó là An Hezi. Cả khán đài lại một lần nữa rộ lên, các TTS đều kinh hãi khi thấy có 3 TTS của Griffin đã thành công qua cửa. Nếu như cả 7 người các cô đều thành công debut thì thật sự là một kỳ tích đáng có của một nhóm nhạc tân binh. Erniang Haseo, em là An Hezi, đứng ở đây em cầu mong và chúc cho toang thể 101 TTS dù đây hay rớt sẽ đều có sự thành công trong cuộc sống. Hezi lễ phép dùng kính ngữ. Ở vị trí thứ 4 là Lee Sae-an. Li tức nói, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khi thấy người thứ 4 của Griffin qua ải. Gì đây, thật sự họ có thể debut cả 7 người hay sao? Không thể nào, họ thật sự có thể làm được lời hứa của mình. Ngay cả Hazin còn đậu, những người còn lại đều là người tài năng, chẳng lẽ họ thật sự có thể debut? Erniang Haseo, em là Lee Sae-an, điều đầu tiên em muốn gửi đến lời cảm ơn sâu sắc với các BGK đã luôn nâng đỡ chúng em trong một tháng qua, và con cũng xin cảm ơn vì cha mẹ đã ủng hộ và giúp con đạt được ước mơ của mình. Cam, Sa, Ham, Mi, Ta, Sae-an nói xong liền đi về chỗ ngồi. Người tiếp theo tôi xin được công bố đó là TTS Park Hezi. Lee, tức nói to tên cô nàng. Hezi vui vẻ bước lên sân khấu nhận lấy cái mic nói lời cảm ơn tới BGK và Jider cùng toàn thể các TTS cũng như khán giả đang xem chương trình. Người tiếp theo tôi xin được giới thiệu đó là Jeon Jimmy. Lời Lee, tức vừa dứt khán đài liền ồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Jimmy chỉ đứng ở vị trí thứ 2, một người hoàn hảo như cô nhóc đoán chắc thì cũng biết là đậu, nhưng không ngờ cô lại đứng sau cả một người. Jimmy mạnh dạn bước lên sân khấu nhận mic nói. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, một lời cảm ơn ngắn gọn buông ra khiến nhiều người phải bật cười. Lee, tức lần này lại trêu mọi người bằng cách gọi hai người có thành tích xuất sắc lên và cho mọi người đoán ai sẽ là người được produce chọn thành nhóm nhạc. Xin mời Soyeon và Jeon. Lee, tức nói, cái gì thế này, cả 7 người họ đều có thể thành lập cùng nhau. Điều lạ hơn là sao Jimmy chỉ đứng thứ 2 trong khi Soyeon là TTS tiêu biểu. Chuyện gì thế này, họ đang thiên vị các cô gái đó hay sao? Người đứng ở vị trí số 1 là thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Produce 101 SS3 là Kim Soyeon. Lee, tức gọi to tên Soyeon khiến cả khán đài hét ầm lên, nhưng giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má các TTS. Cả 7 cô ôm chầm lấy nhau nhìn về phía Nam Jun cúi đầu chân thành thay cho lời cảm ơn. Đây là nhóm các bạn nữ, tiếp theo tôi xin đọc kết quả của nhóm các bạn nam. Lee, tức nói, sau khi 7 người của Haseok lên nhận ghế, Lee, tức giới thiệu về cái tên cho nhóm. Về nhóm nam thì chương trình sẽ đặt cho các bạn tên nhóm là Wikin, còn về các bạn nữ thì tên nhóm sẽ là Lee, tức nói đến đây liền dừng lại khiến cả 7 người các cô và khán giả đều mong đợi câu nói tiếp theo của anh. Tên nhóm sẽ là Griffin. Lời vừa dứt tiếng vỗ tay cùng tiếng hét trong hạnh phúc của 7 người các cô vang lên. Thật sự cái tên Griffin rất ý nghĩa với 7 người các cô, ai cũng đều đặt kỳ vọng vào cái tên mà do chính các cô nghĩ ra, chỉ cần nghe đến cái tên Griffin thì khán giả có thể nhớ được sự cố gắng miệt mài của cả 7 người các cô. Sau khi trở thành một nhóm nhạc, điều đầu tiên các em muốn làm là gì? Lee, tức hỏi, nê điều này chúng em đã giấu kín từ rất lâu rồi, chúng em đợi đến khi hoàn thành xong chương trình Produce chúng em mới quyết định nói, đó là chúng em đã cùng nhau góp tiền xây một KTX dành cho 7 đứa chúng em rồi ạ, và chúng em muốn người đầu tiên đến và nhận xét căn nhà là bang Tansan Leondon San Benham ạ, Sae-an cười nói. Tiện có ai em ở đây, các em có muốn hỏi xem cậu ấy có đồng ý đến tham quan KTX của các em hay không? Lee, tức chỉ tay về phía Nam Jun. Mới vào nghề nhưng các em ấy đã có nhận định rõ ràng về nhà cửa, và dĩ nhiên nếu các bạn có lòng mời thì chúng tôi sẽ đến tham quan nhà của các bạn. Nam Jun lịch sự nói, cách chương.